nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 5 1965 đến năm 1969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1965. Mạc Tuân nhấc ly rượu thứ N của ối nay lên. Sao anh lại cảm thấy đêm nay uống rượu còn nhiều hơn khi mình kết hôn uống thế nhỉ? Bố nôn đi động phòng rồi. Lệ Quân Mặc không kịp chờ đợi vào biệt thự. Ông hỏi người làm nữ. Phu nhân đâu? Tiên sinh, phu nhân ở trong phòng tân hôn. Đã biết, Lệ Quân Mặc nhắc chân dài nhanh chóng lên lầu. Đẩy ra cửa phòng tân hôn. Trong phòng, Lâm Thủy Giao một thân áo cưới ngồi ở trên giường cưới. Còn khoanh chân ngồi, trên giường bày rất nhiều thứ. Đều là tài sản dưới tên ông. Sản nghiệp tập đoàn Lệ Thị trải rộng toàn cầu. Trải dài các ngành công nghiệp lớn. Vì vậy tài sản dưới tên của Lệ Quân Mặc nhiều vô số kể. Chỉ thấy Lâm Thủy Giao bận đến ngay cả váy cưới cũng không cởi. Ngón tay trắng nõn của bà nhanh chóng múa trên máy tính câm tay. Sau đó cầm bút viết viết ghi ghi một chút. Vô cùng chăm chú, Lệ Quân Mặc nhìn thoáng qua. Bà đang làm sổ sách. Hơn nữa làm rất tốt. Phu nhân, Lệ Quân Mặc ngồi ở bên cạnh bà, mai rồi hãng bận rộn đi imo. Lâm Thủy Giao không ngắng đầu. Bà cự tuyệt nói. Không được, ngày mai có chuyện ngày mai. Nhiệm vụ hôm nay phải hoàn thành. Lệ Quân Mặc nhướng mày kiếm anh khí. Phu nhân, vậy em có phải không chuyên nghiệp không? Em đã quên nhiệm vụ quan trọng nhất đêm nay của em là cái gì à? Lâm Thủy Giao lúc này mới ngưng đâu. Bà mê hoặc nhìn khuôn mặt tuấn tú Lệ Quân Mặc. Ý của anh là, Lệ Quân Mặc lấy ra một hộp nữ trang, như dâng vật quý đưa cho Lâm Thủy Giao. Giao Giao phu nhân, đêm nay, em không muốn đếm tiền cưới hả? Hộp nữ trang, vốn dùng để chỉ chát chứa nhiều loại trân châu, bảo ngọc, nay chỉ hộp chứa nhiều đồ vật hữu dụng. Đếm tiền cưới, Lệ Quân Mặc mở hộp nữ trang ra, đổ toàn bộ tiền cưới bên trong ra. Tiền giấy bay là tà tản ra trên giường cưới. Bày khắp chiếc giường cưới. Trời ạ, thật nhiều tiền. Lâm Thủy Giao hai mắt đều sáng. Bà chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền cưới. Lệ Tổng, người giống như anh kết hôn cũng nhận tiền cưới sao? Lâm Thủy Giao thật tò mò. Người đàn ông như Lệ Quân Mặc có cả quyền thế địa vị. Ông kết hôn chắc không cần tiền cưới mà nhỉ? Lệ Quân Mặc vươn tay ôm thắt lưng mềm của Lâm Thủy Giao. Dán bên tai bà thấp giọng cười nói. Lúc đầu vốn không cần tiền cưới. Nhưng anh cố ý thả ra tiếng gió. Nói phu nhân nhà anh ưa đếm tiền. Phân đoạn đếm tiền cưới trong đêm tân hôn như vậy phu nhân nhà anh cũng phải có. Cái này Lệ phu nhân thích cân nhắc bao tiền cưới sự tình ở trên phố truyền ra. Mạc Tổng sủng thê sự tình cũng theo truyền ra. Lâm Thủy Giao mở ra một bao tiền cưới. Bên trong một xấp tiền quả thực sáng mù hai mắt của bà. Bà lúc này ngọt ngào quay đầu. Hướng về phía gò má anh Tuấn của Lệ Quân Mặc rồi dùng sức hôn một cái. Cảm ơn Lệ Tông. Lệ Quân Mặc nhìn bà vui vẻ lấy tiền cưới ra cũng nhếch đôi môi mỏng. Lệ phu nhân, em bây giờ còn gọi anh là Lệ Tổng sao? Em có phải nên đổi lời rồi không? Chương 1966. Lâm Thủy Giao chớp hàng mi nghi hoặc nhìn ông. Vậy em phải gọi anh là gì? Lệ Quân Mặc, Lệ tiên sinh. Lệ Quân Mặc lấy tay khẽ bám eo bà. Lại nghịch, Lâm Thủy Giao thấy nhột. Tiếng cười, khanh khách, rót vào trong tim Lệ Quân Mặc. Sau đó đôi mắt ươn ướt nước nhìn ông. Ngọt ngào kêu một tiếng. Chồng ơi, Lệ Quân Mặc cảm thấy khớp xương cả người đều bị bà gọi mềm. Ông cúi đầu hôn bà một cái. Nhưng Lâm Thủy Giao tránh. Bà tiếp tục đếm tiền cưới của mình. Đôi môi mỏng của Lệ Quân Mặc rơi trên mái tóc dài của bà. Hôn khắp nơi. Lệ phu nhân, Đặng Tường kia không chạm vào em. Ông đã sớm muốn hỏi rồi. Lúc này cũng không nhịn được nữa. Chính mồm hỏi bà. Lâm Thủy Giao lấy hết tiền cưới ra. Đúng vậy. Hắn không dám đụng vào em. Bởi vì chỉ cần một ngón tay của hắn đụng em. Em sẽ chặt ngón tay đấy của hắn cho chó ăn. Nhìn dáng vẻ bà hung dữ. Lệ Quân Mặc cong môi. Ông sớm nên nghĩ tới. Bà là ai chứ? Lâm Thủy Giao.